Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524. Chương 524. Thiên sứ versus ác ma. 1. Địa cầu, châu Âu nơi nào đó trên không. To lớn ác ma hai cánh chiến hạm xúc lập thiên không. Mà tại kỳ hạ phương một tòa thành thì là một vùng phế tích. Từ khi ác ma quân đoàn bị Chu Thần trọng thương về sau, ác ma hai cánh chiến hạm vẫn trốn ở hỏa tinh, yên lặng liếm láp lấy vết thương. Hiện tại Morgana cố gắng vận hành phía dưới, ác ma quân đoàn cũng khôi phục không ít chiến lực. Thừa dịp Chu Thần còn tại Phyrexer tinh đứng không, bọn hắn lại về tới địa cầu, chuẩn bị đối với Kêu cùng Hùng Binh Liên phát động thí thần tác chiến. Ác ma hai cánh chiến hạm chung quanh hơn ngàn tên đoạt xá trọng sinh, thực lực đi đến thứ hai thay mặt hoặc là đời thứ ba thần thể ác ma lão binh. Thân mang màu đỏ thẫm ác ma bọc thép, tay cầm có thể tổn thương đời thứ ba thần thể thiểm điện kích hoặc là thí thần súng bắn tỉa. Chỉnh chỉnh tề tề xoay quanh bốn phía, mà bay ở trung ương nhất chính là Morgana. Nàng lúc này giang hai cánh tay, dùng tràn ngập cổ, nghi ngờ giọng nói: thế nào, hèn hạ vô sỉ sa đọa đám ma quỷ, thế giới này, các ngươi còn hài lòng không? Hài lòng? Nghe được Morgana đã lâu thanh âm, sở hữu ác ma chiến sĩ dồn dập kích động cùng hô lên: ta cho các ngươi dốc hết tâm huyết, xung phong đi đầu, khai cương thác thổ. Vì cái gì? Morgana cất cao giọng, dõng dạc nói, thanh âm của nàng mang theo một cỗ kỳ dị từ trường chấn động, có thể tùy tiện kéo theo dưới chướng ác ma cảm xúc. Vì sa đọa, vĩnh hằng, tự do, vì nữ vương, sở hữu ác ma tất cả đều vung cánh tay hô lên. Cuồng nhiệt vô cùng nói, trên vạn năm đi theo, để bọn hắn những này tung hoành vũ trụ siêu cấp chiến sĩ tất cả đều biến thành Morgana fan cuồng, liền xem như Morgana để bọn hắn tự sát, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự. Rất tốt, chư vị, đem ác ma hai cánh đi đến Hoa Hạ, chấp hành thí thần kế hoạch. Ngoặc kép, Hoa Hạ, thành phố cự hạp, mặc dù thành phố cự hạp đã từng chịu đủ ác ma cùng thao thiết tàn phá, nhưng nhân loại tốc độ khôi phục là hết sức nhanh chóng. Vẻn vẹn 1-2 tháng, tòa thành thị này liền khôi phục dĩ vãng phồn hoa, mê người phong cảnh, mênh mông vô bờ bầu trời. Còn có, thỉnh thoảng cướp qua bầu trời quân đội máy bay trực thăng cùng mỹ lệ thiên sứ. Ân, không sai, đoạn thời gian gần nhất, luôn có ngày làm tiểu tỷ tỷ phối hợp với Hùng Binh Liên siêu cấp các chiến sĩ tại thành phố cự hạp phụ cận trên bầu trời tuần tra, chuẩn bị bất trắc. Mấy ngày nay vừa vặn đến phiên thiên sứ Mạc Y cùng thiên sứ Star. Về phần Hùng Binh Liên thì phái ra nặc tinh chiến thần Lưu Sấm cùng nặc tinh tiêm đao Thụy Manh Manh. Ầm ầm, đột nhiên một đạo tiếng sấm rền vang lên, lập tức thành phố cự hạp sáng sủa trên bầu trời đột ngột đã nứt ra một đạo không gian thật lớn lỗ sâu. Đen kịt lỗ sâu không gian sinh ra một cái to lớn vòng xoáy, mà theo đen kịt vòng xoáy chuyển động, che khuất bầu trời ác ma hai cánh chính chậm rãi hiển hiện. Nhìn thấy lại một lần tiến đến ngoài hành tinh chiến hạm, nhiều tai nạn thành phố cự hạp dân nhóm nháy mắt loạn cả một đoàn. Vô số người bắt đầu hướng phía nhà của mình hoặc là vùng ngoại thành bên ngoài chạy đi. Báo cáo tổng bộ, báo cáo tổng bộ, chúng ta phát hiện một chiếc to lớn ác ma chiến hạm. Mở ra lấy hai phiến cánh, quân đội trên trực thăng, nặc tinh chiến thần Lưu Sấm có chút mộng bức nói, nhiều ngày như vậy đều không có xảy ra việc gì, làm sao hắn một tuần tra liền xảy ra chuyện rồi. Đây là Morgana ác ma hai cánh. Một bên, thiên sứ Mạc Y cũng bỗng nhiên dừng ở không trung, kinh ngạc thất thanh nói, Làm sao có thể, ác ma quân đoàn không phải kém chút bị thiên cung chi chủ hủy diệt sao? Bọn chúng làm sao còn dám xuất hiện? Thiên sứ Star nắm thật chặt trong tay liệt diễm chi kiếm. Mở ra chính mình nhìn rõ chi nhãn. Run rẩy thanh âm nói. Chúng ta được tranh thủ thời gian bẩm báo kêu nữ vương. Nói, thiên sứ Star liền mở ra chính mình ám vị diện. Chuẩn bị hướng thần thánh kêu bẩm báo việc này. Nhưng mà, đúng lúc này, vừa mới hạ xuống thành phố cự hạp trên không ác ma hai cánh. Liền hướng phía không trung tầng khí quyển, đột nhiên bạo, bắn ra một đạo trắng kiện màu lam cột sáng. Trong chốc lát, màu lam cột sáng tiến vào hơi thở mạnh tầng bình lưu. Lập tức từng vòng màu vàng vòng sáng, lấy màu lam cột sáng làm trung tâm, bắt đầu không ngừng khuếch tán. A, lúc này, đang chuẩn bị hướng kêu báo cáo ác ma động tĩnh thiên sứ Star. Chợt nghe một trận siêu cao tần kịch liệt sóng âm. Nháy mắt, nàng liền cảm giác chính mình thiên sứ thân thể bị trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Star, thiên sứ Mạc Y hỏi. Vừa rồi, ác ca hai cánh phá hủy giữa chúng ta ngầm thông tin. Còn thừa cơ đả thương nặng ta. Thiên sứ Star che lấy đau nhức cái trán, vô lực phe phẩy cánh. Thân hình lảo đảo muốn ngã. Nghe nói lời ấy, thiên sứ Mạc Y bừng tỉnh đại ngộ, thất kinh mà nói, không tốt, đây là một cái bẫy, ác ma nhất định muốn nhân cơ hội ngắm bắn chúng ta. Kêu nữ vương, Nam Hải, cự hạp hào hàng không mẫu hạm, phòng chỉ huy, báo cáo thủ trưởng, ngay tại vừa rồi, chúng ta phái đi thành phố cự hạp khu tuần tra máy bay trực thăng. Bỗng nhiên nhận lấy một cỗ kịch liệt sóng xung kích ảnh hưởng. Triệt để phá hủy giữa chúng ta thông tin. Liên Phong nhìn xem vội vàng chạy tới Đô Cao. Lo lắng tiếp tục nói. Mà lại, cái này sóng xung kích còn tại khuếch trương. Hiện tại cả cái bán kính hơn 200 cây số bên trong. Vô pháp sử dụng vệ tinh cùng ám năng lượng thông tin. Cái gì? Là ai làm? Đô Cao nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nói, nghe vậy, Liên Phong cẩn thận nói, căn cứ Lưu Sấm truyền tới tình báo, có thể là Morgana ác ma quân đoàn. Cái kia, còn có cao cấp hơn thông tin phương thức sao? Không có, Liên Phong cúi đầu xuống, dứt khoát hồi đáp, nghe nói lời ấy, Đô Cao cảm thấy trực nhảy. Hắn biết, địa cầu chân chính nguy cơ. Liền muốn tới, thành phố cự hạp trên không. Huy, cự hạp hào, ta là Lưu Sấm, đáp lời a. Trên trực thăng, Lưu Sấm hướng phía bộ đàm hô lớn một trận, lại chỉ có thể nghe được từng đợt tư tư, âm thanh bận. Tức giận đến hắn hung hăng đem bộ đàm đạp mấy phát. Mà tại khác một chiếc máy bay trực thăng bên trên, Thụy manh manh nhìn xem một bên bay qua thiên sứ. Có chút kinh hoàng nói, thiên sứ tỷ tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Morgana cắt đứt toàn bộ địa cầu ngầm thông tin, thiên sứ Mạc Y vịt một bên thụ thương không nhẹ Star. Đáp trả Thụy manh manh vấn đề, nhưng mà, sau một khắc, nàng liền cả kinh ngây dại, bởi vì, phương xa ác ma hai cánh trên chiến hạm, một môn cực đại vô cùng cự pháo. Hướng phía bọn hắn mở rộng, cái kia đen ngòm họng pháo bên trong, xoay tròn lấy cho vòng xoáy màu tím. Đi mau, thấy cảnh này, thiên sứ Mạc Y sắc mặt đại biến, cơ hồ là giống lên tiếng nói. Đáng tiếc, đã muộn, ác và hai cánh trên chiến hạm to lớn họng pháo. Rõ ràng bổ sung năng lượng hoàn tất, một đạo lam tử sắc laser trụ đột nhiên bảo. Bắn mà ra, hóa thành từng vòng im ắng ánh sáng, không ngừng khuếch tán, sau đó, nổ tung lên, mà tại bạo tạc hạch tâm thiên sứ cùng Lưu Sấm mấy người. Ở đây lấp lánh bạo tạc sóng ánh sáng bên trong, chẳng biết tung tích, giờ khắc này, thiên sứ cùng ác ma lần thứ 5 chiến tranh, chính thức khai hỏa, mà địa cầu,